Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, Cường Giả Đỉnh Cao Đến, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3028, đổi mới thời gian, 7 tháng 12 năm 2017, 10:54, 53, Thiên Thần Đại Nhân, ta đại biểu Thiên Chiếu. Huyết vụ, thần thánh, mãn nguyệt lĩnh chúa đến đây bái kiến. Một cái nam tử trung niên từ bên ngoài vội vã mà đến. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó liền cung cung kính kính quỳ xuống lại. Vô cùng thành kính, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đứng lên đi, sự tình gì? Nam tử trung niên cũng không có lên. Nghe nói Diệp Dương hỏi thăm. Hắn vội vàng nói, là dạng này, Thiên Chiếu. Thần thánh lĩnh chúa chuẩn bị đến đây bái phỏng thiên thần đại nhân. Nhưng lo lắng thiên thần đại nhân hiểu lầm. Cho nên trước hết để cho ta bái phỏng thiên thần đại thần. Cùng thiên thần đại nhân thông báo một tiếng. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên đem hắn nhiệm vụ cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Vẫy tay để cho hắn rút đi. Lão tộc trưởng Thiên Lý Giới đi tới. Thiên thần đại nhân, Thiên Chiếu. Huyết vụ đều là hủy diệt thế giới đỉnh cấp bộ lạc. Bọn họ hiện tại tới. Không thể không đề phòng a. Lão tộc trưởng Thiên Lý Giới biểu thị lo lắng. Dù sao, Diệp Dương mới trấn áp khốn thần tôn giả. Những cái kia đỉnh cấp bộ lạc, đỉnh cấp cường giả liền cùng nhau mà đến rồi. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt a. Rất dễ dàng liền sẽ cho người liên tưởng đến bọn họ cùng nhau mà đến mục tiêu liền là diệt sát Diệp Dương, Diệp Dương lại là cười cười. Yên tâm đi, bọn họ không dám làm loạn. Hơn nữa, coi như bọn họ làm loạn, vậy bọn hắn tuyệt đối là tự tìm cái chết đến. Tuy nói Thiên Chiếu đám người đều là hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Nhưng Diệp Dương cũng không có đem bọn họ thả ở trong lòng. Đương nhiên, đây không phải nói Diệp Dương xem thường bọn họ, mà là thực lực quyết định tâm tính. Diệp Dương thực lực quá mạnh, hắn có lý do có đạo lý không đem Thiên Chiếu đám người thả ở trong lòng. Hơn nữa, hắn không có đem những người kia thả ở trong lòng, cũng không phải nói coi thường bọn họ. Diệp Dương là người cẩn thận, dù là đối phương là tiên đế, hắn đều sẽ không khinh thị đối thủ. Thiên thần đại nhân vẫn là cẩn thận là hơn. Cuối cùng, lão tộc trưởng cũng không biết nói gì. Dặn dò một câu sau đó liền rời đi. Diệp Dương, Thiên Chiếu, Huyết Vụ, Thần Thánh, Mãn Nguyệt đến đây bái phỏng. Ước chừng nửa ngày sau, một cái trong sáng thanh âm truyền đến, vô cùng rõ ràng vang vọng tại Thiên Lý bộ lạc trên không. Đồng thời, hơn 10 đạo thân hình cũng xuất hiện ở tiểu thành bên ngoài. Bất quá, bọn họ cũng không có tới gần. Mà là đem mình cùng tiểu thành kéo ra nhất định cự ly. Bọn họ là sợ bị Diệp Dương hiểu lầm. Cho nên không dám quá mức tới gần a. Hơn nữa, nếu như Diệp Dương đột nhiên bạo khởi giết người nói, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng mà sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Vù, Diệp Dương lăng không xuất hiện ở tiểu thành trên không. Muốn nhìn đối phương đám người. Có bằng hữu từ phương xa tới. Quên cả trời đất, Diệp Dương cười ha ha một tiếng, biểu thị hoan nghênh, thực sự là quấy rầy. Thiên Chiếu đám người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao mà đến, chỉ bất quá, bọn họ cũng đều biểu thị có chút không có ý tứ. Dù sao, bọn họ thật sự là quá mức đường đột, thật sự là quá mức mạo muội. Ha ha, đừng nói những thứ này, ta đang có đi bái phỏng các ngươi ý tứ, các ngươi liền đến. Tâm hữu linh ta, Diệp Dương cười ha ha lấy, lại là nhường Thiên Chiếu đám người trong lòng hơi hơi chấn động. Nếu như không phải bọn họ kịp thời tới thăm Diệp Dương sẽ đi bái phỏng bọn họ. Diệp Dương đi bái phỏng bọn họ, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Dù sao, bọn họ cũng không biết Diệp Dương cái gọi là bái phỏng. Rốt cuộc là ý gì? Là thật chỉ là bái phỏng đây? Vẫn là có ý đồ khác. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Ở Diệp Dương dẫn đầu phía dưới. Tiến vào tiểu thành. Đi tới Diệp Dương trụ sở. mà ở trong quá trình này, thiên lý bộ lạc tất cả mọi người gặp được những cái này đỉnh cấp bộ lạc đỉnh cấp tồn tại. Chỉ là, cùng thiên chiếu đám người tưởng tượng cũng không giống nhau. Bọn họ đều là đứng ở hủy diệt thế giới đỉnh kim tự tháp tồn tại. Bình thường đi ở bên ngoài, người nào gặp được bọn họ không phải lộ ra kích động. Chỉ là, thiên lý bộ lạc người lại là 10 phần bình tĩnh, cũng không có kích động a, hưng phấn loại hình, nhìn thấy bọn họ, giống như là gặp được người bình thường đồng dạng, không có cái gì đặc thù. Cái này khiến thiên chiếu đám người có chút giật mình. Bọn họ tại sao ở nhìn thấy bản thân đám người còn duy trì nguyên bản bình tĩnh? Đó là bởi vì bọn hắn thấy qua so bọn họ còn muốn càng thêm cường đại tồn tại Diệp Dương. Bọn họ cả ngày cùng Diệp Dương cùng nhau ở vào một khối. Hiện tại nhìn thấy thần thánh đám người, chỗ nào còn sẽ kích động, cũng sớm đã quen thuộc. Cao nhân trụ sở liền là không giống. Đơn giản như vậy, mộc mạc, làm tiến vào Diệp Dương trụ sở sau đó, Mãn Nguyệt đám người cũng đều biểu thị giật mình. Một tòa tiểu viện tử, một gian căn phòng, một cái đình nhỏ, vô cùng đơn giản, phác tố vô hoa, mà bọn họ mặc dù đều là đại đế, mặc dù cũng chưa chắc làm sao xa hoa, nhưng nếu để cho bọn họ ở tại nơi này loại địa phương, vẫn còn có chút không quen. Cái đình nhỏ bên trong, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Chư vị, thử xem thế giới bên ngoài rượu. Diệp Dương phất tay, lấy ra thế giới bên ngoài tiên tửu đến chiêu đãi những cái này hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Hắn cũng không có giấu giếm bản thân đến từ ngoại giới thân phận. Dù sao, hắn là muốn trở về. Hơn nữa hắn cũng muốn từ thiên chiếu đám người chỗ nào tìm kiếm đến rời đi hủy diệt thế giới phương pháp. Không sai, cùng chúng ta hủy diệt thế giới rượu cũng không giống nhau. Thiên chiếu đám người liếc nhau một cái, sau đó liền không chút do dự uống rượu. Đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, tại trong rượu hạ độc loại hình, hẳn là không đến mức. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ. Bọn họ cũng đã là bách độc bất xâm. Diệp Dương, người đã là đến từ thế giới bên ngoài. Như vậy, người có cái gì dự định? Mãn Nguyệt dò hỏi. Đám người đồng loạt nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười. Chư vị, các ngươi có cái gì dự định? Các ngươi hôm nay tới không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy à? Đám người đối mặt, lập tức Mãn Nguyệt mới chậm rãi nói ra. Vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay chúng ta đến đây, ngoại trừ bái phỏng bên ngoài, liền là muốn biết rõ ngươi có cái gì dự định. Là tiếp tục lưu ở hủy diệt thế giới phát triển, vẫn là rời đi hủy diệt thế giới. Còn có, chúng ta muốn làm rõ ràng, ngươi đến cùng phải chăng liền là những cái kia bộ lạc truyền thuyết giống nhau, là thiên thần, sẽ trở thành hủy diệt thần. Diệp Dương mỉm cười. Chỉ là, hắn tiếu dung nhìn ở đám người trong mắt lại là có chút cao thâm mặt chắc. Nói thế nào? Nếu như ta nói ta muốn lưu lại hủy diệt thế giới, các ngươi có hoan nghênh hay không? Diệp Dương nhìn xem đám người, trên mặt tiếu dung càng ngày càng cao thâm khó lường. Huyết vụ đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không biết Diệp Dương đến cùng đánh cái gì chú ý. Diệp Dương, nói như vậy, nếu như ngươi lưu ở hủy diệt thế giới, nhưng nếu như không tổn hại chúng ta lợi ích nói, chúng ta cũng biểu thị hoan nghênh. Nhưng nếu như ngươi muốn tranh địa bàn, đoạt tài nguyên nói, vậy liền không có ý tứ. Chúng ta là sẽ không mặc cho ngươi tổn hại chúng ta lợi ích. Huyết vụ trầm giọng nói ra, đem hắn ý nghĩ nói ra. Nói cách khác, nếu như ta tổn hại các ngươi lợi ích, các ngươi liền sẽ liên hợp giết chết ta. Diệp Dương trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tiếu dung. Cũng có thể nói như vậy. Huyết vụ trầm giọng nói ra. Lúc này, hắn cũng đã âm thầm tăng lên lực lượng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn hại các ngươi lợi ích. Dù sao hủy diệt thế giới không phải ta thế giới, ta cuối cùng vẫn là muốn rời đi. Hôm nay tất nhiên tất cả mọi người đến, như vậy ta hy vọng mọi người nói cho ta biết, các ngươi có hay không rời đi hủy diệt thế giới biện pháp. Huyết vụ, đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là hủy diệt thế giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Căn bản liền không có rời đi hủy diệt thế giới. Có thể nào biết rõ rời đi hủy diệt thế giới phương pháp đây? Các ngươi đều không biết. Diệp Dương nhíu mày. Đám người đều là gật gật đầu. Bọn họ xác thực không biết. Có lẽ, thành thần sau đó sẽ biết rõ như thế nào rời đi đây. Mãn Nguyệt đột nhiên nói ra. Không sai. Dù sao thần cùng chúng ta không giống. Thành thần sau đó, có lẽ thật sự có năng lực rời đi hủy diệt thế giới. Nếu như có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc, muốn ly khai cái này thế giới càng là giống như trở tay đồng dạng dễ dàng. Tại Mãn Nguyệt sau đó, thần thánh cũng mở miệng. Diệp Dương nhìn xem hủy diệt thế giới những cái này đỉnh cấp tồn tại. Một mặt thần bí khó lường tiếu dung. Các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Các ngươi là nơi này thổ dân. Nhiều năm như vậy đều không cách nào thành thần. Huống chi là ta cái này kẻ ngoại lai. Diệp Dương lắc lắc đầu. Biểu thị im lặng. Ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết thiên thần. Truyền thuyết không phải ngươi xuất hiện sau đó. Liền có thể thay đổi chúng ta cái thế giới này cách cục sao? Ta tin tưởng ngươi có thể. Mãn Nguyệt tràn ngập lòng tin nói ra. Không biết tại sao, nàng đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Đám người đều là có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Thiên Chiếu đám người càng là kinh ngạc nhìn xem Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt lòng tin từ nơi nào đến? Nàng phải chăng biết rõ một chút cái gì? Ta đều không có cái này lòng tin. Đừng nói quy tắc, liền xem như pháp tắc đều là không trọn vẹn. Ta ngay cả không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc đều khó có thể giải quyết. Càng đừng nói cấp bậc cao hơn quy tắc. Ngươi lòng tin đến từ đâu? Diệp Dương biểu thị có chút im lặng. Hắn đương nhiên không có khả năng nói ra bản thân hết thảy. Những người này là địch hay bạn còn không biết đây. Một phần vạn bọn họ có cái gì lòng xấu xa đây. Tuy nói Diệp Dương cũng không sợ bọn họ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi phù hợp rất nhiều bộ lạc truyền thuyết a. Ngươi nếu như đã ứng nghiệm cái này truyền thuyết, như vậy ngươi nhất định giống như là truyền thuyết nói như vậy. Có thể thay đổi chúng ta hủy diệt thế giới cách cục. Thậm chí trưởng khống hủy diệt quy tắc. Mãn Nguyệt lòng tin tràn đầy. Chỉ là, nàng nói chuyện mặc dù cũng không có sơ hở gì. Nhưng bất luận là Diệp Dương vẫn là Thiên Chiếu bọn người cảm thấy đây tuyệt không phải nàng nói. Thật, nàng nhất định là biết rõ một chút cái gì. Được rồi, không giàu dĩ chuyện này, ta sẽ không tổn hại hại các ngươi lợi ích, càng thêm sẽ không ở chỗ này thành lập thế lực cái gì. Ta hiện tại duy nhất muốn làm liền là ly khai cái này thế giới. Về phần có thể hay không thành thần, có thể hay không trưởng khống hủy diệt quy tắc, đều là về sau sự tình. Diệp Dương phất phất tay, không lại cùng Mãn Nguyệt xoắn suýt chuyện này. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta liền trước trở về. Quấy dày. Thiên Chiếu đứng dậy. Liền muốn rời đi. Diệp Dương. Hoan nghênh đến chúng ta thần thánh bộ lạc đi đi. Nói thật. Ta thực sự muốn cùng ngươi cái này ngoại giới đại đế luận bàn một cái đây. Trước khi đi trước đó. Thần thánh mời Diệp Dương đi trước thần thánh bộ lạc làm khách. Đồng thời. Hắn càng là không che giấu chút nào bản thân đối Diệp Dương chiến ý. Ha ha. Ta đối hủy diệt thế giới cường giả đỉnh cao cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Ta nhất định sẽ đi bái phỏng ngươi. Diệp Dương cười ha ha. Đưa đám người rời đi tiểu thành. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vion-tsan-tsan- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.